Cậu là nam tớ vẫn yêu, phần 2, chương 159, hắn yêu cậu, chỉ cậu biết là đủ rồi. Góc truyện audio.com, bọn họ mỗi người mỗi hướng đạp mạnh vào cánh cửa, tựa như đá thẳng vào người mạch đinh vậy. Cậu siết chặt chiếc chìa khóa đang nằm trong túi sách, bề mặt cửa bị lưu lại dấu vết nhưng ổ khóa vẫn không dịch chuyển. Quách Bình lau mồ hôi trên trán. Tôi còn nghĩ đạp hai phát là phá được chứ. Đương nhiên rồi, đâu phải phim mà phá cửa dễ vậy được. Giữa lúc tình thế giằng co, cánh cửa đột nhiên mở ra. An Tử Yến cau mày, trên mặt thể hiện biểu cảm không vui khi bị đánh thức. Ồn quá, tất cả mọi người giật mình. Ai nấy đều có rất ít cơ hội nhìn thấy bộ dạng An Tử Yến không mặc vest. Họ chẳng thể ngờ chỉ cần đổi trang phục, sự khác biệt lại lớn như vậy. Dường như gương mặt của hắn có thể phù hợp với mọi loại trang phục. Vương Tích Viên đã sớm nhào đến ôm chân An Tử Yến. Những người khác dần dần phục hồi lại tinh thần. Thì ra cậu có ở nhà. Chúng ta còn lo. An Tử Yến không buồn nghe họ nói. Xoay người vào nhà pha cà phê. Kéo theo Vương Tích Viên vẫn còn bám dưới chân không chịu buông. Mạch Đinh là người cuối cùng vào nhà. Anh khách khí làm gì? Tôi không uống đường nha. An Tử Yến trợn mắt nhìn cậu. Hắn chỉ lấy một cái ly. Chính là tự làm tự hưởng. Phùng Phỉ Mông nhìn xung quanh. Nhà không tệ à. Đôi mắt Phạm Thiếu Quân chú ý đến lọ nước hoa trong phòng tắm. Anh đến đây không vì mục đích khác. Chủ yếu là muốn kiếm chút tin bát quái. Đúng rồi, Yến, bạn gái anh đâu rồi? Mạch Đinh tràn đầy hy vọng nhìn An Tử Yến. Hắn chỉ nhún vai, ai biết đã chạy tới chỗ nào rồi. Thật muốn gặp một chút à, cái loại người ngốc nghếch đó có gì phải gặp. Quách Bình lặng lẽ lại gần Mạch Đinh, xem ra quan hệ của hai người ấy không ổn. Mạch Đinh khống chế cảm xúc. Chắc vậy, Vương Tổng ngồi trên ghế salon. Không ngờ nhóc con nhà cậu lại gọn gàng như vậy. Tôi nghĩ cậu là kiểu người về nhà sẽ ném quần áo lung tung. Nằm trên ghế không nhúc nhích chứ. Ông đoán vô cùng chính xác đó. An Tử Yến uống một ngụm cà phê. Bình thản nói. Sao có thể, nhìn nhà cậu, nghĩ lại nhà tôi, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Yến, cậu cũng không thể quá hoàn hảo vậy được. Đám FA chúng tôi biết sống thế nào đây? Mạch Đinh siết tay, cắn chặt hai hàm răng. Lừa đảo, lừa đảo, còn không thèm khen cậu thì thôi. Lại còn cướp hết công lao. Cả cái nhà này là hắn dọn sao? Hắn không sợ ra đường bị sét đánh hả? Giờ phút này, Mạch Đinh không muốn chịu thêm bất cứ tổn thương gì nữa. Cậu duy trì trạng thái im lặng. Mạch Đinh lôi một cái ghế ra tính ngồi thì bị An Tử Yến ngăn lại. Tĩnh Mạch, đừng làm bẩn ghế của tôi. Mạch Đinh đã an vị rồi. An Tử Yến lập tức trưng ra bộ mặt chê bai. Tôi thích sự sạch sẽ của cái ghế đó. Nếu cậu đã ngồi rồi, tôi không cần nữa. Cho cậu mang đi đi. Hắn mà sạch sẽ cái bíp gì? Muốn chiến nhau hả? Phạm Thiếu Quân trợn mắt với Mạch Đinh. Sớm biết vậy không cho cậu đến đâu. Tôi, Mạch Đinh có nỗi khổ không nói thành lời. Giờ cậu có ngồi chỗ nào? Khẳng định An Tử Yến cũng nói cái ghế đó sạch. Chủ yếu không phải là ghế, mà chính là con người kia. Anh ơi, anh ngủ ở phòng nào? Em có thể vào xem một chút không? Con gái con đứa đừng vào phòng đàn ông. Vương Tổng cau mày. Vương Tích Viên sao nghe lời cho được. An Tử Yến chỉ tay vào phòng ngủ. Đó, hắn vừa nói vừa lấy di động ra. Vài giây sau, điện thoại Mạch Đinh có tin nhắn đến. Em quên dọn dầu bôi trơn. Mạch Đinh đỏ mặt trả lời. Không thể nào, em cất hết rồi mà. Anh còn để mấy bình ở dưới giường. Anh mua nhiều như vậy làm gì? Em nói xem để làm gì? Mạch Đinh không còn tâm trạng nào để nhắn tin nữa. Cậu làm bộ lơ ngơ bước tới phòng ngủ, bị Vương Tích Viên phát hiện là xong đời. Trong đầu cậu chỉ vang vang mỗi câu nói của Bạch Tiểu Tư. Chồng cũ không phải kiểu người nói chơi đâu. Trẻ con nhất định phải được tiếp nhận sự giáo dục tốt để phát triển. Ngàn vạn lần không thể để người ta vào lục loạn lên được. Sắc mặt Mạch Đinh tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ. Trong phòng khách vẫn vang lên tiếng nói chuyện rôm rả.